Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 82 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sùng Ngọt Và Yêu Của Thầy Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 82 nha. Nhất thời, cô Vì Vì không phản ứng lại, đợi cho đến khi anh đặt tay lên trán mình mới vội vàng lùi về sau một bước. Mới không có. Phó Hàn Tranh xác định không phải phát sốt, lại hỏi là đau đầu. Hình như từ sau khi trở về, cô sẽ thường xuyên đau đầu, có đôi khi nghiêm trọng phải uống thuốc giảm đau thì mới giảm bớt. Không phải, cô Vì Vì liền bước nhanh xuống tầng, đi đến tủ lạnh mở bình nước lạnh. Kết quả còn chưa uống, đã bị Phó Hàn Tranh nhận lấy. Sau đó, anh rót cho cô một ly nước ấm. Uống cái này. Cô Vì Vì cầm cốc nước nóng, vẻ mặt rối rắm, không biết có nên uống hay không. Phó Hàn Tranh thấy cô không uống, cho rằng cô vẫn muốn uống nước lạnh. Vì thế, anh nói thẳng. Thời gian hành kinh sắp đến, uống nước lạnh không tốt. Tay cầm ly của cô Vì Vì rung lên, cô ngửa đầu uống hết ly nước, liền trực tiếp lên tầng chạy về phòng của Nguyên Mộng. Phó Hàn Tranh thấy cô lên tầng mới trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy trong ngực trống trải, có chút khó có thể ngủ yên. Mà cô Vì Vì trên tầng cũng khó có thể đi vào giấc ngủ giống anh. Nguyên Mộng cũng bị người lúc xoay bên này, lúc xoay bên kia làm cho đánh thức. Sao thế? Mơ thấy Phó Hàn Tranh không ngủ được, thì xuống tầng ngủ cùng anh ta đi. Cô Vì Vì vươn tay muốn véo cô ấy một cái, có điều Nguyên Mộng nhanh nhẹn đã tránh được. Hai người náo loạn một hồi, cô Vì Vì ngồi trên giường, vẻ mặt ngưng trọng mà suy nghĩ. Mặc dù cô rất không tình nguyện tin lời của Nguyên Mộng nói, nhưng cũng rất chắc chắn, cô bây giờ không phải là cô lúc trước. Nói chính xác, hiện tại cơ thể này không phải cơ thể thật sự của cô. Mặc dù hóa trang có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng chiều cao cùng vài chi tiết trên người không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy được. Như vậy, chuyện Nguyên Mộng nói sau khi cô chết sống lại trên người khác, cô cũng có khả năng là sự thật. Chẳng qua cô nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, rốt cuộc mình chết như thế nào. Trong tấm ảnh, có những chuyện gì đã từng xảy ra, cô cho rằng bản thân mình là sao, nhưng mà quái thế nào, trong mộng lại chân thật như vậy. Giống như Phó Hàn Tranh nắm tay cô, hôn môi cô, thậm chí triền miên trên giường cùng cô. Dựa theo thời gian Nguyên Mộng nói, hiện tại đã là mấy năm sau, nhưng mà tất cả chuyện mấy năm này, cô lại có chút không ấn tượng nào cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã thiếu mất trí nhớ của mấy năm sao? Nguyên Mộng nhắm mắt lại, phát hiện cô còn không ngủ, vì thế lẩm bẩm mà nói. Làm sao nào? Không có Phó Hàn Tranh ôm, em lại mất ngủ. Chị đừng có đề cập đến cái tên này với em nữa, có được không? Cô Vì Vì buồn bực mà nói. Không cho chị nói, người ngày ngày nói đến là em, có được không? Nguyên Mộng hừ hừ mà nói. Trước kia, mỗi ngày ở cùng Phó Hàn Tranh giống như tình yêu cuồng nhiệt, ném cho bọn họ bao nhiêu thức ăn cho chó. Vẻ mặt của cô Vì Vì không thể tưởng tượng được nhìn Nguyên Mộng. Em và Phó Hàn Tranh thật sự giống như chị nói. Không phải giống như mà là sự thật. Nguyên Mộng nghiêm túc mà nói. Nhìn dáng vẻ cô, có điểm nghiêm túc cân nhắc rằng cô ấy nói là sự thật. Cô Vì Vì lại che trán. Tại sao chứ? Cái gì mà tại sao? Nguyên Mộng nhướng mày. Cô Vì Vì lại cắn răng. Tại sao em ở bên cạnh anh ta? Đương nhiên bởi vì yêu rồi. Nguyên Mộng lại nói. Bởi vì yêu? Cô Vì Vì không tin, chỉ mình nói. Em mà yêu anh ta sao? Đương nhiên rồi. Em yêu đến chết đi sống lại, bằng không cũng sẽ không kết hôn với anh ta. Nguyên Mộng lại nói. Khóe miệng cô Vì Vì run rẩy, vẫn không cách nào tin được bản thân mình sẽ làm ra chuyện não tàn như vậy. Chỉ là bị anh ta thu mua rồi. Nguyên Mộng lại tức đến đào não, duỗi tay vén áo ngủ của cô, chỉ lên vết sẹo mờ nhạt trên bụng cô. Này đây, đây là sẹo khi em sinh mổ hai đứa sinh đôi đấy, cái này cũng là giả sao? Cô Vì Vì cúi đầu nhìn vết sẹo đã nhạt không ít trên bụng mình, vẻ mặt lại rối rắm. Sinh đôi sao? Chuyện của cô và Phó Hàn Tranh, cô còn không cách nào tiếp nhận được, lại còn nhảy ra việc cô sinh cho anh hai đứa con. Điều không phải in ảnh cho hai đứa cho em rồi sao? Xem em cũng xem rồi còn gì. Nguyên Mộng lại nói. Em chỉ nhìn thoáng qua thôi, Nhưng mà cho dù từ trong bụng này đi ra cũng không đại biểu là do em sinh đâu. Cô Vì Vì lại nói thầm, đối với quan hệ của cô cùng Phó Hàn Tranh, cô cũng không thể nào tiếp nhận được. Dù sao có nhiều chứng cứ bày ra như thế, em thích tin hay không tùy tùy. Không tin chờ Nguyên Sóc trở về em hỏi anh ấy đi. Nguyên Mộng xoay người, không muốn tiếp tục bàn vấn đề này với cô nữa. Cô Vì Vì một mình ngồi trên giường mấy giờ, thẳng đến khi trời sắp sáng mới đi ngủ. Vì thế bữa sáng cũng không đi xuống. Ngược lại, Nguyên Mộng dậy sớm, vừa thấy Phó Hàn Tranh liền nói thẳng. Tàu quà rối rắm phát điện cả đêm, lúc này ngủ thành heo rồi, có lẽ không dậy ăn sáng đâu. Phó Hàn Tranh gật đầu ngồi xuống ăn cơm, cũng không hỏi nhiều nữa. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi đề nghị. Hay là anh đón hai đứa bé trở về đi. Không phải chứ, thời điểm này đón về, chị dâu sẽ không nhận hai đứa. Phó Thời Dịch lại nói. Lúc này ngay cả anh trai anh ta cũng không nhận, đừng nói là con trai con gái. Từ lúc trước, cô ấy có thành kiến đối với anh trai của anh, có thể sẽ không có thành kiến với đứa bé. Nguyên Mộng nghiêm túc mà nói. Không phải nói đứa bé gắn bó ràng buộc tình cảm vợ chồng sao? Hiện tại là thời điểm để cho cái ràng buộc này phát huy tác dụng đấy. Phó Thời Khâm nghe xong lại cảm thấy rất có lý. Ý kiến này cũng không tệ đâu, đón Hủ Hủ và Điềm Điềm trở về, hơn nữa nhất định chỉ mang theo một người trong trẻ trở lại, để chị dâu có thể ở chung với hai đứa nhiều hơn, sau đó anh cũng chăm sóc hai đứa bé nhiều hơn, như vậy không phải là có nhiều cơ hội chung đụng hơn sao? Đúng vậy, hơn nữa không phải điều nói, tình thương của mẹ rất vĩ đại sao? Nhỡ đâu chị dâu nhìn thấy hai đứa bé, liền nhớ tới chị ấy sinh, có khi tiếp theo còn có thể nhớ ra anh đấy. Phó Trời Dịch cũng phụ họa theo. Hạ Trì cũng gật đầu. Cái này cũng không phải là biện pháp tồi đâu. Hiện tại cô ấy có thành kiến với anh. Trước hết để đứa bé cùng cô ấy thân thiết một chút thì cũng rất tốt. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mấy người, trầm mặt không nói tiếng nào. Có điều buổi sáng đến công ty giao việc xong, anh tự về nhà cũ, nhà họ Phó. Ông Phó và bà Phó đang vì tình trạng của Vì Vì mà lo lắng, thấy anh trở về liền lập tức kéo qua mà hỏi. Không phải mấy ngày trước ở bên này cũng rất tốt sao? Tại sao đột nhiên thành như vậy? Cô Từ Định bí mật thành lập một đoàn nghiên cứu, thí nghiệm kích thích nhằm vào vỏ não và đồi thị con người, từ đó sẽ làm cho người thiếu hụt trí nhớ. Phó Hàn Tranh thở dài rồi lại nói, Vì Vì tham gia thí nghiệm đó, cho nên mới bị như vậy. Nếu anh không chậm trễ lâu như vậy, sớm hơn một chút cứu được Hủ Hủ, sớm đưa cô trở về một chút, có lẽ tình huống sẽ không tệ hại đến như bây giờ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Con bé không nhớ chút nào sao? Bà cụ Phó lại khẩn trương mà hỏi. Phó Hàn Tranh lại lắc đầu rồi nói. Cháu định đón hai đứa bé về, để cô ấy ở chung với bọn nhỏ nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ nhớ ra điều gì đó. Hay là mẹ mang hai đứa cùng qua đó, có thể giúp đỡ được một chút. Bà Phó lại nói. Phó Hàn Tranh nghĩ một chút rồi từ chối. Không cần đâu, nhiều người quá, cô ấy sẽ có áp lực. Bà Phó cũng không kiên trì, chẳng qua chỉ đáng tiếc thở dài. Vốn dĩ đều chuẩn bị đến sinh nhật con, cho hai đứa ly lĩnh chứng phục hôn. Con nói xem. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với trưởng bối, hai nhóc con đang ngồi trên đệm chơi đồ chơi dưới đất, sử dụng cả tay và chân bò lại đây. Hơn nữa, mỗi đứa còn bám lấy một bên ống quần của anh, vừa ngửa đầu giả vờ dễ thương, vừa đòi muốn ôm một cái. Anh bất đắc dĩ ngồi sõm xuống, một tay bế một đứa, quay ra hỏi bà Phó. Bệnh sởi của Hủ Hủ đã khỏi chưa ạ? Khỏi rồi. Bà Phó nói xong, cùng người trông trẻ thu dọn đồ đạc cho hai đứa bé. Vì có thể để cô Vì Vì ở chung với hai bé nhiều hơn, anh thực sự nghe theo đề nghị của Phó Thời Khâm, chỉ dẫn một người trông trẻ về. Vì có thể để cô Vì Vì ở chung với hai đứa bé nhiều hơn, anh thực sự nghe theo đề nghị của Phó Thời Khâm, chỉ dẫn người trông trẻ trở về. Buổi chiều, cô Vì Vì tỉnh ngủ, xuống tầng nhìn thấy hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang bò trên nệm dưới phòng khách, nhất thời ngơ ngác đứng trên cầu thang. Nếu cô không nhìn lầm, đây là hai đứa bé Nguyên Mộng nói do cô sinh ra. Bánh bao nhỏ đáng yêu, nhưng mà dáng vẻ rất giống Phó Hàn Tranh. Hủ Hủ nhìn thấy cô trước, dùng hai tay hai chân bò đến bên ngoài hàng rào an toàn ở cầu thang, cô hết sức ngửa đầu lên nhìn cô. Mẹ, mẹ, mẹ. Cậu bé gọi một tiếng như vậy, Điềm Điềm cũng ném đồ chơi, thân thủ nhanh nhẹn bò đến bên ngoài hàng rào an toàn, cùng nhau bi bô gọi mẹ. Vốn dĩ, cô Vì Vì không quá tin tưởng, hai đứa bé này do cô sinh ra, hơn nữa còn xin cho Phó Hàn tranh. Nhưng mà hai bánh bao nhỏ đáng yêu đến mức tim cô cũng mềm nhũn. Cô không phải để ý có phải mình sinh hay không, có phải con của Phó Hàn tranh hay không. Cô cẩn thận mở hàng rào an toàn ra, ngồi xổm xuống trên mặt đất, bế một đứa lên. Hủ hủ, để mẹ ôm một cái nào. Vừa nói xong, chính cô lại ngẩn người. Vốn dĩ, Phó Hàn tranh ở nhà ăn xem người giúp việc, chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa bé. Nghe được hai đứa bé gọi mẹ, liền đi ra, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh cô xuống tầng, vô cùng thân mật với hai đứa bé. Vì thế giới thiệu với cô: em đang bế là Hủ Hủ, con gái là Điềm Điềm. Cô Vì Vì ngơ ngác chớp mắt, vừa rồi cô mới, tại sao cô lại buộc miệng thốt ra tên đứa bé? Phó Hàn tranh mỉm cười nhìn cô, vừa rồi cô gọi Hủ Hủ anh cũng nghe thấy, rõ ràng đều không nhớ rõ, nhưng mà có một chút thói quen, có vẻ như cô sẽ bất tri bất giác thực hiện. Giúp anh một tay đi, hai đứa bé phải ăn cơm, dẫn hai đứa đi rửa tay, một mình anh không bế được hết. À, cô Vì Vì gật đầu, bế Hủ Hủ đi toilet, rửa tay cho cậu bé. Phó Hàn tranh bế con gái rửa tay, hai người bế hai đứa bé hết đến nhà ăn ngồi xuống. Người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn phụ, là mì rất nhỏ, rất mềm cho trẻ nhỏ, bỏ thêm chút rào và trứng chim cút. Điềm Điềm vừa thấy đồ ăn được bưng lên, hưng phấn vỗ bàn, khẩn cấp muốn ăn. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn tranh. Phải đút cho hai đứa hả? Ừ, hai đứa còn chưa tự biết ăn. Phó Hàn tranh nói xong liền đến gần con trai ăn. Cô Vì Vì thì đi chậm Điềm Điềm ăn, mà cố tình độ ham ăn này lại chê cô đút quá chậm, liên tiếp vươn tay muốn bắt lấy cái bát, khiến cho cô dở khóc dở cười. Phó Hàn tranh nhìn thấy vẻ dịu dàng của cô với hai đứa bé, âm thầm cảm thấy đón hai đứa bé trở về là một quyết định sáng suốt. Hai đứa bé ăn xong, cho hai đứa hai món đồ chơi, hai nhóc con liền ngoan ngoãn ngồi chơi trên ghế. Người giúp việc bưng cơm trưa lên, cô Vì Vì phát hiện chỉ có mỗi mình và Phó Hàn tranh nên có chút xấu hổ nhíu mày. Nguyên Mộng đâu? Đi ra ngoài rồi. Phó Hàn tranh bình tĩnh mà nói. Chính xác mà nói là rất biết điều mà đi ra ngoài. Cô Vì Vì mím môi, kiên trì ngồi xuống ăn cơm. Vừa mới cầm đũa lên, Điềm Điềm ham ăn nhìn thấy bọn họ ăn cơm lại sốt ruột. Cô nhìn cánh tay nhỏ của cô nhóc giũ ra, lại nhìn đồ ăn trên bàn, kiên quyết từ chối. Không được, mấy thứ này không phải cho con ăn. Phó Hàn tranh nhìn thoáng qua người giúp việc. Cho hai đứa hai miếng táo đi. Vì thế hai bọn họ dùng cơm trưa, hai đứa nhỏ mỗi đứa ăn một miếng táo ngon lành. Không thể không nói, việc đón hai đứa nhỏ trở về quả thực làm cho bọn họ có cơ hội ở chung và trao đổi nhiều hơn. Mặc dù cô Vì Vì vẫn có mâu thuẫn với Phó Hàn tranh, nhưng có lẽ vì tình mẫu tử, cô vẫn dịu dàng cẩn thận với hai đứa như trước. Cùng nhau ăn cơm trưa xong, hai đứa bé chơi xong bắt đầu muốn ngủ trưa. Điềm Điềm chơi một lát liền nằm ngủ trong lòng Phó Hàn tranh. Cô Vì Vì bế Hủ Hủ, mới đầu nhóc con còn không chịu ngủ, đợi cho Điềm Điềm ngủ rồi mới nằm trong ngực cô ngủ. Có điều tay nhỏ vẫn nắm lấy áo cô. Cô đưa đến phòng trẻ, đặt cậu bé xuống giường, liền bắt đầu lầm rầm điều gì đó. Rơi vào đường cùng, cô lại bế cậu bé liên tục dỗ. Thử hai lần vừa đặt xuống liền bắt đầu hừ hừ, nên cô từ việc bậy bỏ cậu bé lên trường giường ngủ, dứt khoát để cậu bé ngồi trên sofa ngủ cùng. Hủ Hủ bị bắt cóc một đoạn thời gian, dạo này có chút dính người, thích con người bế nó ngủ. Bắt cóc? Cô Vì Vì nhíu mày. Điều đã qua, có cơ hội sẽ nói với em sau. Phó Hàn tranh cười yếu ớt. Nếu như nói chuyện Hủ Hủ bị bắt cóc, vậy phải nói tất cả chuyện xảy ra với cô ở nhà họ Cố. Anh không nói, cô Vì Vì cũng không hứng thú hỏi nhiều. Nhưng mà cô bế Phụ Hủ ngồi ở phòng khách, Phó Hàn tranh cũng ngồi phòng khách, khiến cho cô có chút không thoải mái. Anh không đến công ty sao? Hôm nay thì không cần đi đâu, Phó Hàn tranh nói. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói. Tôi muốn ngủ trưa, tôi dẫn thằng bé lên tầng ngủ đây. Chủ yếu vẫn không muốn ngồi ở chỗ này, mắt to trừng mắt nhỏ với Phó Hàn tranh. Hơn nữa, tôi qua còn mơ thấy giấc mơ lung tung rối loạn kia. Lúc này liếc mắt nhìn Phó Hàn tranh nhiều hơn một cái, cô sẽ không nhịn được nghĩ tới hình ảnh trong giấc mơ tối qua. Phòng trên tầng có người đang dọn vệ sinh, Phó Hàn tranh lại nhắc nhở. Cô Vì Vì cắn răng không thể trở về phòng, chỉ có thể ngồi ở phòng khách. Nếu em mệt thì dẫn thằng bé vào phòng ngủ chính nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì kiên quyết lắc đầu, cô có bóng ma với căn phòng kia, không muốn đi vào một lần nữa. Đương nhiên Phó Hàn Tranh nhìn thấu tâm tư của cô, cho nên chuyện ngày hôm qua nói em vẫn không tin. Tôi từ cô Vì Vì biến thành cái dạng này thì tôi tin, nhưng tôi với anh không tin được. Cô Vì Vì kiên quyết không thừa nhận mình kết hôn sinh con với anh, tuy rằng ngay cả vết sẹo sau khi sinh mổ trên bụng cũng chứng tỏ điều đó. Phó Hàn Tranh đã sớm chuẩn bị tâm lý, tình trạng của cô như vậy không phải mấy ngày có thể tốt lên, cho nên không chút nào ngoài ý muốn đối với lời nói và thái độ của cô. Cô Vì Vì không thể quay về phòng ngủ trên tầng, nhưng lại không định đi vào phòng ngủ chính, dứt khoát cứ bế Hủ Hủ nằm trên sofa chuẩn bị ngủ trưa. Phó Hàn Tranh đi lấy chăn lại đây, đắp lên cho hai người, anh cầm laptop tới, xem văn kiện Phó Thời Khâm gửi đến trên máy tính. Cô Vì Vì mờ mờ màng màng mà ngủ, xoay người một cái suýt ngã xuống sofa. May mắn có một bàn tay đúng lúc vươn tay nâng đầu cô. Cô liêm diêm buồn ngủ mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt ôn nhu của người đàn ông, ngơ ngác chớp chớp mắt mà nhìn. Phó Hàn Tranh nâng đầu cô lên, đặt lên sofa, duỗi tay dịch chăn cho cô. Cô Vì Vì né người vào bên cạnh sofa, duỗi tay ấn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đập cái gì mà đập cơ chứ? Tuy rằng Phó Hàn Tranh rất đẹp trai, nhưng cô cũng không thể nhìn anh đến mê muội như vậy. Không được, thực sự không thể ở lại nơi này nữa. Nếu tiếp tục như vậy, có thể cô sẽ bị bề ngoài của người đàn ông này mê hoặc. Sau buổi trưa, thỉnh thoảng phòng khách chỉ có tiếng gõ bàn phím của Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm có chút không chịu nổi phương thức nói chuyện công tác bằng chữ này của anh trai nhà mình, trực tiếp gọi điện thoại. Anh à, em có thể gọi điện thoại không? Một đống công việc đang chờ, anh còn rảnh rỗi xử lý việc qua việc chat qua mạng sao? Vì Vì và bọn nhỏ đang ngủ, không tiện. Phó Hàn Tranh cố gắng hạ thấp giọng nói, sau đó liền cúp máy. Phó Thời Khâm bị cúp máy, dứt khoát nhắn WeChat mà hỏi. Chị dâu với bọn nhỏ đang ngủ bên cạnh anh ạ. Phó Hàn Tranh nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ trên sofa. Ừ. Phó Thời Khâm lập tức hưng phấn mà hỏi. Hai người làm hòa rồi. Nếu không, làm sao có thể ngủ cạnh anh được? Phó Hàn Tranh không trả lời câu hỏi của anh ta, nghiêm túc nói. Nói chuyện chính đi. Từ lúc suýt chút nữa ngã khỏi sofa, cô Vì Vì cũng đã tỉnh, chẳng qua vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Nghe thấy Phó Hàn Tranh nghe điện thoại thì kinh ngạc nhíu mày một cái. Tuy rằng không thể nào thích Phó Hàn Tranh, nhưng mà người này đối với cô lại tốt tới mức không bình thường. Không phải nhà họ Cố và nhà họ Phó luôn luôn là thù sâu như biển sao? Cô rơi vào trong tay anh không lấy cô uy hiếp nhà họ Cố, cũng không ngược đãi cô, còn ra vẻ ước gì có thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thật sự làm cho người ta không nghĩ ra. Đang lúc cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, Hủ Hủ vẫn luôn nằm trong tay áo của cô chợt tỉnh, tự mình xoay người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang làm việc ở bên cạnh. Phó Hàn Tranh cho rằng cô Vì Vì còn đang ngủ nên đứng dậy, cẩn thận dùng một tay bế con trai lên, lại dùng một tay tiếp tục di chuột xem văn kiện. Nhưng mà bên này vừa bế con trai dậy, lại nghe thấy trong phòng có tiếng truyền đến của con gái đang khóc. Cô Vì Vì ngồi dậy, nói với Phó Hàn Tranh đang định đứng dậy. Để tôi đi nhìn cho. Nói xong, cô đi vào phòng của trẻ em, bế cô nhóc đi ra. Điềm Điềm vừa được cô bế vào lòng, lập tức ngừng khóc thút thít, tới phòng khách nước mắt còn dính trên mặt, lại toét miệng cười ngọt ngào. Phó Hàn Tranh tiếp tục làm việc, mặc cho hai đứa bé ở trên điểm bò tới chỗ của cô Vì Vì cùng cô chơi đùa. Cô Vì Vì bị hai bánh bao nhỏ quay quanh, trái tim rung rẩy không thôi. Hai bánh bao nhỏ thỉnh thoảng gọi mẹ, nghe qua thực sự có cảm giác vui sướng khi làm mẹ. Chẳng qua vui sướng qua đi, cô lại thở dài. Còn tiếp tục như vậy, cô không bị sắc đẹp của Phó Hàn Tranh mê hoặc, cũng sẽ vì hai bánh bao nhỏ này mà không nỡ rời đi. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh ngưng trọng sau khi nghe một cuộc điện thoại. Anh tạm thời bỏ một đống việc xuống, đến gần cô và hai đứa bé. Ngày mai đến bệnh viện một chuyến, có được không? Lại phải đi sao? Cô Vì Vì nhướng mày. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi nói. Kết quả kiểm tra lần trước không tốt lắm, cho nên cần em đến làm kiểm tra kỹ càng một lần. Phó Hàn Tranh lại nói, đã chuyển thiết bị tối tân từ nước ngoài về, có thể kiểm tra chính xác hơn tình huống bỏ não của cô. Cô Vì Vì không chút nào phản đối, lại cười gật đầu. Được, nhưng mà tôi sẽ đi cùng với chị Nguyên Mộng. Được, Phó Hàn Tranh không phản đối. Dù sao, ngày mai anh cũng có công việc, cho nên sẽ trực tiếp đến bệnh viện cho bọn họ. Nguyên Mộng đưa cô qua cũng được. Cô Vì Vì nhìn hai bánh bao nhỏ ở bên cạnh. Vậy hai đứa thì sao? Hai đứa, Phó Thời Dịch và người chồng trẻ sẽ chăm sóc. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì có chút đăm chiêu gật đầu. Được, ngày mai tôi sẽ cùng chị Nguyên Mộng qua đó. Hoàng hôn buông xuống, đám Nguyên Mộng, Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch mới lục đục trở về. Hai ông chú vừa vào đến cửa liền chơi đùa với hai đứa bé. Cô Vì Vì trở về phòng Nguyên Mộng, vốn là muốn yên lặng nghỉ ngơi một lúc, kết quả nhìn thấy đống ảnh của Nguyên Mộng xếp trên bàn. Mà xui quỷ khiến cô lật ra nhìn, có ảnh cưới ở nước ngoài, có ảnh cầu hôn, còn có ảnh sinh nhật, cũng có ảnh chụp hàng ngày. Gần như mỗi tấm ảnh, bản thân cô đều cười đến vô cùng ngọt ngào. Cái loại hạnh phúc ngọt ngào này đều giống như sắp tràn ra khỏi tấm ảnh. Mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cô đã quên mất những chuyện gì? Nguyên Mộng lên tầng, thay cụ nhìn những tấm ảnh đó thì dựa vào cửa rồi hỏi. Làm sao? Nhớ ra gì rồi ạ? Cô Vì Vì ném ảnh lên bàn. Em chỉ thu dọn bàn thôi. Nguyên Mộng biểu mội. Xuống tầng đi, bữa tối xong rồi. Cô Vì Vì đi theo xuống tầng dùng bữa tối. Có điều chờ cô đến nhà ăn, chỉ còn một chiếc ghế bên cạnh Phó Hàn Tranh còn trống. Hơn nữa, những chiếc ghế khác còn biến mất. Tuy rằng không quá tình nguyện ngồi đó, nhưng chẳng qua ngồi cùng nhau ăn cơm một bữa. Còn có nhiều người ở đây như vậy, cô cũng không phải bận tâm. Vì thế cô thoải mái ngồi xuống vị trí bên cạnh Phó Hàn Tranh. Phó Trời Dịch và Phó Trời Khầm nhìn nhau một cái, ăn ý chớp mắt với đối phương. Đương nhiên đội biện pháp cất ghế đi chỉ chừa một chiếc ghế bên cạnh Phó Hàn Tranh, chính là của bọn họ. Cô Vì Vì yên lặng cúi đầu ăn cơm, một câu cũng không nói nhiều. Nhưng Phó Thời Khâm thì khác, lúc ăn cơm lướt lướt di động, nhìn thấy tin tức của Phó Thời Dịch liền chế giễu. Anh nói này, em có thể đừng nhàm chán đi một bản tin tức hot search có được không? Quay cái video thôi cũng lên hot search, ăn đồ ăn mà cũng lên hot search nữa. Cái này gọi là sức hấp dẫn, anh chẳng biết cái gì cả. Em có nhiều fan như vậy, còn cần mua sao? Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Phó Thời Khâm lại ha ha một tiếng. Không phải là vé biểu diễn bán không ra tên tạo đồ hot à? Tour diễn toàn cầu của Phó Thời Dịch sắp bắt đầu, gần đây mỗi ngày đều lên hot search tạo đồ hot cho mình. Khi bọn họ còn mỗi người một câu chửi nhau, cô Vì Vì đã ăn cơm xong mà lên tầng. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, nhìn anh trai nhà mình. Anh à, chị dâu luôn coi anh là không khí như vậy, đó cũng không phải là biện pháp tốt đâu. Đúng vậy, trước kia hỏi một cái là gãi thức ăn cho chó cho bọn em, dạo này xa lạ như vậy khiến bọn em không quen đâu. Hơn nữa còn không hiểu sao có chút nhớ nhung những ngày tháng có thức ăn cho chó. Bây giờ mới một hai ngày, dù sao phải cho cô ấy chút thời gian tiếp nhận những việc này. Phó Hàn Tranh lại nói. Mặc dù hiện tại cô đối với anh không thân mật như trước kia, nhưng anh có thời gian cả đời cùng cô nhớ lại quá khứ. Cho dù cô vĩnh viễn không khôi phục được đoạn trí nhớ thiếu hụt kia, anh cũng sẽ trở thành ký ức mới của cô. Đúng vậy, tối qua cô ấy còn mơ thấy anh trai anh đấy. Nguyên Mộng vừa ăn cơm vừa nói. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy. Sao cô không nói sớm? Anh đâu hỏi tôi đâu. Nguyên Mộng lại vặt lại. Phó Hàn Tranh xị mặt, nghiêm túc nói. Về sau, cô ấy có bất cứ thay đổi điều gì, phải nói ngay cho tôi biết. Có điều nếu như nói như vậy, cơ hội chị dâu nhớ lại vẫn là rất lớn. Phó Thời Khâm so cầm, mặc dù khi tỉnh táo không nhớ rõ, nhưng tiềm thức sẽ phản ánh vào trong giấc mơ. Phó Hàn Tranh có chút đăm chiêu gật đầu. Nếu nhìn thấy những tấm ảnh đó, tiềm thức sẽ cho cô thấy được chuyện của bọn họ ở trong mơ. Vậy chứng tỏ cũng không phải cô không nhớ rõ chút nào, chỉ là bởi vì cô bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm, cho nên trí nhớ mấy năm nay trở nên xa xôi trong đầu cô. Buổi tối cùng ngày, anh lại cùng Hà Trị và mấy chuyên gia khoa não tiến hành bàn bạc về những hạng mục cần kiểm tra ngày hôm sau, cùng với những vấn đề liên quan tới việc thành lập đội nghiên cứu. Từ lúc ăn cơm tối xong, cô Vì Vì không xuống tầng dưới nữa, Ngày hôm sau khi xuống thì Phó Hàn Tranh, Phó Thời Khầm đều đã đi làm, chỉ có Phó Thời Dịch ở lại trong nhà chơi đùa với Hủ Hủ và Điềm Điềm đang bò trên đệm. Vừa nhìn thấy cô và Nguyên Mộng đi xuống tầng, lập tức truyền đạt ý của Phó Hàn Tranh. Anh trai em bảo hai người ăn trưa xong thì đến bệnh viện. Cô Vì Vì dùng xong bữa sáng, đẩy hai đứa bé ra ngoài tản bộ, lại chơi đùa cùng hai đứa mấy giờ nữa mới ăn cơm trưa, sau đó cùng với Nguyên Mộng cùng nhau ra cửa. Trước khi ra cửa còn lưu luyến không rời với hai đứa bé một lúc. Chỉ mấy tiếng thôi, có cần làm ra vẻ sinh ly tử biệt không vậy? Cô Vì Vì thật vất vả để vỗ về hai đứa bé mới lên xe cùng Nguyên Mộng rời đi. Đi đến nửa đường, cô nói với Nguyên Mộng: đưa điện thoại cho em muốn gọi điện thoại cho sư phụ. Nguyên Mộng đưa điện thoại mình cho cô. Qua mấy ngày nữa anh ấy tới rồi, em gấp như vậy sao? Bởi vì muốn mang đoàn nhân viên nghiên cứu hạng mục bên nước A sang đây để trợ giúp Hà Trì thành lập tổ nghiên cứu trị liệu việc thiếu hụt ký ức cho cô. Nhưng mà hiện tại bọn họ đang tiến hành thí nghiệm này trên người Cố Tư Đình, cho nên mấy ngày nay không thể đưa mấy người này về được. Lát nữa dừng xe ở ven đường đi, mua cho em bình nước, em muốn uống thuốc đau đầu. Lát nữa đến bệnh viện. Đến bệnh viện lại uống có được không? Nguyên Mộng nói. Không được, em đau đầu lắm, nhanh lên đi. Cô Vì Vì cầm điện thoại, vừa gọi điện thoại cho Nguyên Sóc vừa thúc giục. Nguyên Mộng bất đắc dĩ đổ xe tại một bên cửa hàng tiện lợi ven đường, rồi rút chìa khóa xe ra đề phòng cô lái xe chạy trốn. Dù sao hiện tại cô không nhớ rõ mọi chuyện khi mới trọng sinh, chỉ sợ còn ước gì có thể rời khỏi nước Tây. Bằng không sẽ không mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Nguyên Sóc là hét muốn anh ta đến cứu mình. Cô Vì Vì thấy Nguyên Mộng xuống xe vào cửa hàng tiện lợi, cô cũng xuống xe theo, hơn nữa trực tiếp chạy vào lối đi ngầm rừng đó, sau đó lủi thủi đi vào trung tâm thương mại. Vốn dĩ cô tính toán trốn khỏi nhà họ Phó, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp rồi nghĩ biện pháp rời khỏi cái nơi quỷ quái này, hoặc là chờ Nguyên Sóc tới cứu mình trở về. Kết quả cô vừa chạy vào trung tâm thương mại, còn chưa đi quá xa đã bị người qua đường quay quanh. Trời ạ, là Mộ Vi Vi. Trời ạ, nhìn thấy nữ thần sống này. Mộ Vi Vi à, cô tới trung tâm thương mại để làm gì vậy? Ồ, Mộ Vi Vi, cô ở bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên cả màn ảnh. Mộ Vi Vi à, khi nào bộ phim mới của cô ra mắt vậy? Cô Vi Vi ngơ ngác, càng ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh mình, thật sự không có đường để đi ra. Đây là tình huống gì? Những người này quay quanh cô để làm gì? Cô thừa nhận khuôn mặt hiện tại đủ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng cũng không cần nhiều người đến xem như vậy, lại còn giơ điện thoại chụp ảnh của cô. Người quay quanh cô càng ngày càng nhiều, dần dần làm cho cô một bước cũng khó đi. Nguyên Mộng vừa mua nước xong trở về phát hiện người trên xe biến mất. Mẹ nó, ngay cả chị đây mà cũng lừa ư? Cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, nhớ tới điện thoại đã bị cô Vi Vi cầm đi, vì thế không thể không chạy đến cửa hàng tiện lợi mượn điện thoại của nhân viên thu ngân thông báo cho Phó Hàn Tranh. Vợ anh chạy trốn rồi. Phó Hàn Tranh đang trên đường đến bệnh viện, nhận được điện thoại, giọng nói lập tức trở nên nặng nề. Ở chỗ nào? Hẳn là còn ở gần đây. Nguyên Mộng nói. Cô chạy như vậy với khuôn mặt ảnh hậu siêu sao kia của cô, có lẽ không chạy đến 1000 mét đã bị fan hâm mộ quay quanh. Phó Hàn Tranh hỏi Nguyên Mộng địa chỉ xong liền lái xe tới. Anh vừa dừng xe, Phó Thời Dịch lại gọi điện thoại tới. Anh à, sao lại thế này? Tại sao một mình chị dâu lại đi trung tâm thương mại? Trung tâm nào? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Trung tâm thương mại Dục Hải đó, trên mạng có rất nhiều người quay phim lắm. Phó Thời Dịch lại đáp. Vốn dĩ anh ta tiện tay lướt tin tức, kết quả lướt đến tình ảnh hậu nghìn tỷ bất ngờ xuất hiện ở trung tâm thương mại. Ở nước Tây, người được gọi là ảnh hậu trăm tỷ. Vốn dĩ anh ta tiện tay lướt tin tức, kết quả lướt đến tình ảnh hậu trăm tỷ bất ngờ xuất hiện ở trung tâm thương mại. Ở nước Tây, người được gọi là ảnh hậu trăm tỷ cũng chỉ có duy nhất chị dâu của anh ta. Nhấn vào một cái thì thấy chị dâu đang bị đám fan nhiệt tình quay quanh ở trung tâm thương mại. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Dịch nói xong, cúp điện thoại, liền đi vào lối vào gần nhất của trung tâm thương mại. Quả nhiên đi không bao xa, liền thấy một đám người đang quay quanh Cố Vi Vi, hỏi điều này điều kia. Nhưng mà Cố Vi Vi bị mất trí nhớ mấy năm, đã sớm quên mất chuyện mình từng làm diễn viên, bị fan hâm mộ hỏi mà không hiểu sao cả. Ban đầu còn duy trì sự mỉm cười, dần dần bởi vì fan quay quanh quá nhiều, đường cũng không cách nào đi nổi. Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng xa xa thấy cô Vi Vi bị đám fan quay quanh. Tìm người phụ trách của trung tâm thương mại, hỗ trợ sơ tán đám người đi. Đám fan này mà điên cuồng chen lấn, chỉ sợ bọn họ muốn đưa người đi, cũng không chen ra được. Nguyên Mộng gật đầu đi tìm người phụ trách trung tâm thương mại để phái người mở đường, vừa sơ tán đám đông. Cô Vị Vị vừa nhấc mắt thấy Phó Hàn Tranh tới, thấy có một con đường để đi liền nhấc chân bỏ chạy. Phó Hàn Tranh thở dài bước nhanh đuổi theo, đến ngay cửa thang máy thì kéo người lại. Em quên, em đồng ý với anh chuyện gì sao? Tôi không về đâu. Cô Vị Vị lắc đầu từ chối. Nói chuyện thì phải giữ lời. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cô Vị Vị vừa dùng sức muốn tránh thoát tay anh lại nói. Tôi không muốn giữ lời, buông tay đi. Mặc dù nhân viên của trung tâm thương mại đã hỗ trợ sơ tán đám người, nhưng vẫn có fan quay quanh đi theo. Vừa thấy Phó Hàn Tranh đuổi theo cô Vi Vi còn giữ chặt người, hai người còn lòi lòi kéo kéo, cả đám người đều sợ ngay người. Tình huống gì đây? Phó Hàn Tranh có đúng không? Phó Hàn Tranh của tập đoàn Phó Thị ấy. Trời ơi, tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị lại theo đuổi Mộ Vi Vi. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Mộ Vi Vi muốn đi lại bị Phó Hàn Tranh bắt được. Không phải là Mộ Vi Vi đắc tội với tài việc chứ? Trong lúc nhất thời, quần chúng quay xem đã suy đoán xôn xao quan hệ của hai người. Nguyên Mộng thấy xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người, bước nhanh đến gần. Tôi nói này, hai vị tổ tông, đi nhanh đi. Còn muốn ở chỗ này bị bao vây thêm bao lâu nữa? Em không đi đâu, em muốn về nước A. Cô Vi Vi kiên trì mà nói. Nguyên Mộng không nói lời nào, kéo tay còn lại của cô Vi Vi, phối hợp với Phó Hàn Tranh, mạnh mẽ dẫn người ra khỏi trung tâm thương mại, sau đó nhét vào trong xe. Có fan lo lắng đuổi theo ra ngoài, liền thấy idol nhà mình bị người ta nhét vào trong xe. Phó Thời Dịch ở nhà xem livestream, nhìn thấy những dòng bình luận trên màn hình thì sợ đến mức rơi điện thoại. Hai rồi, chị dâu vẫn luôn không muốn công bố quan hệ với anh trai anh ta ra bên ngoài. Bây giờ, mọi chuyện đều đã bị lộ. Một tài việt tiếng tăm lừng lẫy của nước T, một ảnh hậu trăm tỷ lập nên thần thoại trong giới điện ảnh. Cuộc sống của hai người đều rất bí ẩn. Hôm nay cùng xuất hiện ở trung tâm hơn mại, hơn nữa còn là phương thức như vậy. Có thể tưởng tượng không đến nửa giờ, quầy bộ đều là tin tức về hai người làm cho tê liệt. Cô Vì Vì bị Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng nhét vào xe, lập tức lái xe ra khỏi trung tâm thương mại, đưa đến bệnh viện của Hà Trì. Sắc mặt Phó Hàn Tranh có chút âm trầm. Rốt cuộc, tại sao em cứ nặng nặng muốn đi như vậy? Cô muốn quay trở về nước A, nhưng mà cô sớm đã không trở về được nữa. Anh cho cô thời gian chậm rãi tiếp thu mọi chuyện, nhưng mà cô lén bỏ đi. Tôi họ Cố, anh họ Phó, tôi không muốn ở nhà họ Phó nữa, không được sao? Cô Vì Vì phẫn nộ, trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Tuy ngày trước biết ân oán của hai nhà, nhưng cô luôn luôn không chú ý đến Phó Hàn Tranh, cho nên cũng chưa nói tới thích hoặc ghét. Nhưng mà hiện tại cô thực sự ghét Phó Hàn Tranh vì anh luôn cố ý vô tình trêu chọc lòng cô. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện nhà họ Phó và nhà họ Cố đều đã 800 triệu năm trước rồi. Lúc nãy cô còn so đo điều này, cô ấy cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Có điều cũng không có điều gì đáng trách. Hiện tại trí nhớ của cô không cùng một kênh với bọn họ. Hơn nữa còn không biết năm đó cô Tư Đình đối xử với cô thế nào, lại làm những điều gì, cho nên hiện tại muốn quay trở về nước A. Chờ Nguyên Sóc trở về, nếu em còn muốn, anh sẽ cho em trở về. Phó Hàn Tranh này nói. Dù sao lúc đó nhà họ Cố cũng đã không tồn tại nữa. Anh sẽ cho tôi trở về sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Điều kiện tiên quyết là sau khi Nguyên Sóc trở về. Phó Hàn Tranh lại nhấn mạnh. Thật ra so với Nguyên Mộng, cô càng tin tưởng Nguyên Sóc hơn, cho nên chuyện mấy năm nay Nguyên Sóc so với anh ta và Nguyên Mộng càng thích hợp để nói với cô hơn. Sau khi cô biết tất cả mà vẫn không tin, anh có thể đưa cô đến nước ả để xem. Cô Vì Vì mỉm mồi suy xét một lúc rồi lại nói. Được, tôi chờ sư phụ trở về. Phó Hàn Tranh khẽ thở ra. Giờ đi lên nào, đi làm kiểm tra thôi. Cô Vì Vì gật đầu, ngoan ngoãn cùng anh xuống xe, lên tầng cùng Hà Trì kiểm tra kỹ càng bộ não. Sau khi Hà Trì lấy được báo cáo kiểm tra của não cô, liền nói với Phó Hàn Tranh. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, Nếu muốn sử dụng biện pháp y học nào đó để khôi phục trí nhớ cho chị ấy thì là một hạng mục đốt tiền đấy. Không có hy vọng nào sao? Phó Hàn Trành trầm giọng mà hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là có vài thứ đã bị phá hủy sẽ rất khó khôi phục lại như cũ. Hà Trị chỉ một hạng trong tờ báo cáo rồi lại nói. Vỏ não và đồi thị đều có tổn thương khác nhau, nhưng mà nếu thông qua thí nghiệm như vậy hoặc là thủ thuật y học khác để trị liệu thì vô ý một chút sẽ tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Không chỉ là ý kiến của một mình anh ta như thế, mấy giáo sư khác cũng cho rằng là như vậy. Anh ta biết nhà họ Phó không thiếu tiền, nhưng nghiên cứu như vậy, cơ hội chữa cho cô cũng không cao. Mặc kệ đầu tư bao nhiêu, nghiên cứu này phải tiếp tục tiến hành. Phó Hàn Trành trầm giọng mà nói. Đương nhiên anh biết hy vọng xa vời, nhưng nếu không làm bất cứ điều gì thì không thể nào chữa khỏi cho cô. Hà Trị bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, nếu anh cứ quyết định như vậy thì em cũng không còn cách nào khác. Thật ra theo anh ta thì là vô dụng. Nếu có thời gian tốn không tốn sức làm những việc này, không bằng để cô Vì Vì yêu anh ta thêm một lần nữa. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, mặc kệ có nhớ hay không nhớ, cô vợ này không phải cũng là của anh sao? Phó Hàn Trạch mang cô Vì Vì đến bệnh viện kiểm tra. Lúc trở lại biệt thự số 7 ở châu Giang Thịnh Cảnh đã gần tối. Vừa vào cửa, Phó Thời Dịch liền giơ di động lên kêu gào. Hai người có biết hai người đã lên đầu đề rồi không? Hơn nữa còn là đủ loại phiên bản. Có người suy đoán chị dâu đắc tội anh, có người đoán chị dâu bị anh bao dưỡng, có người đoán anh chơi quy tắc ngầm với chị dâu nhưng không thành, thẹn quá hóa giận lại muốn hại chị ấy. Hình ảnh anh và Nguyên Mộng mạnh mẽ mang người rời đi ở trung tâm thương mại thật sự quá có tính tranh luận. Hiện tại fan và truyền thông cùng với các tài phản quyết của Weibo đều suy đoán 800 loại kịch bản khác nhau. Nguyên Mộng nhìn thông qua bản hot search trong điện thoại của Phó Thời Dịch hơn 10 mục, Phó Hàn Trành và cô Vị Vị đã chiếm đến 5 bài. Ảnh hậu trăm tỷ hư hư thực thực bị người khác bao dưỡng, kiêm chủ sau lưng mộ Vị Vị là Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành bắt ảnh hậu trăm tỷ mộ Vi Vi. Ôi trà, đúng là ầm ĩ rồi. Cô Vi Vi nghe mà không hiểu. Có ý gì? Tại sao có nhiều người bàn luận về tôi như vậy? Nguyên Mộng nghe xong liền giải thích. Mấy năm nay em ở nước Tề đóng phim, hơn nữa độ nổi tiếng rất cao, còn đều có quan hệ của em và Phó Hàn Trành đều giữ bí mật với bên ngoài. Chẳng qua hiện tại em chính là tự mình chọc ra cái bí mật này thôi. Trước kia đều tìm mọi cách để che giấu quan hệ của cô và Phó Hàn Trành. Hiện tại, bởi vì trí nhớ bị thiếu hụt, làm ầm ĩ như vậy, toàn bộ thế giới đều biết quan hệ của cô và Phó Hàn Trành. Chẳng qua từ chuyện này ở trung tâm thương mại hôm nay, có thể suy đoán về quan hệ của hai người ở bên ngoài sẽ không dễ nghe là bao. Cô Vì Vì che chán, khó trách cô vừa chạy đến trung tâm thương mại, đã bị người qua đường nhìn chằm chằm, lại bị vây xem rồi bao vây chụp ảnh. Hiện tại trên mạng đều suy đoán đủ loại phiên bản. Cái gì mà chị dâu dùng quy tắc ngầm nổi tiếng? Cái gì mà anh trai em bao dưỡng? Có người còn nói anh là cường hào đoạt thủ, coi trọng ảnh hậu, hạn chế chị dâu phát triển sự nghiệp, cho nên mấy năm nay chị dâu mới không có tác phẩm mới. Có người còn nói tổng giám đốc bá đạo cầm tù ảnh hậu nổi tiếng, ngược luyến tình thâm. Mẹ nó, trí tưởng tượng cũng lớn như vậy sao? Nguyên Mộng nghe đến sửng sốt. Xem ra cảnh bọn họ mạnh mẽ kéo cô ra khỏi trung tâm thương mại hôm nay đủ để cho người ta bổ não ra vô số phiên bản tổng giám đốc và ảnh hậu ngược luyến tình thâm. Nhưng mà tổng giám đốc bá đạo thì đúng là thỉnh thoảng có bá đạo, nhưng ngược luyến tình thâm thì không tồn tại. Cô Vì Vì nghe đến mức da đầu rung lên, hiển nhiên đã hối hận với hành động chạy vào trung tâm thương mại của mình. Hiện tại tin tức này có thể đè xuống không? Cây này đã ly trùm rồi, làm sao đè xuống được? Hiện tại các trang web giải trí cùng trang web xã hội tất cả đều bàn luận về hai người. Nhiều như vậy, chúng ta bịt miệng làm sao được? Phó Thời Dịch lại nói. Nếu mà truyền thông tuôn ra còn có quan hệ xã hội phủ nhận đè tin tức xuống, mà cố tình đây thật sự là nhiều fan và người qua đường quay ly trùm. Hơn nữa, sau khi chuyện này xảy ra, bọn họ không nghĩ đến đè tin xuống, lúc này đều lại treo lên Weibo mấy giờ mới nhớ đến Thành Minh, lại sớm vô cùng chậm. Cùng lắm đi công khai đi. Nguyên Mộng chậm điếu thuốc lại đề nghị. Dù sao chuyện đến nước này, dứt khoát giải thích quan hệ của hai người ở bên ngoài đi, công khai quan hệ luôn. Chúng em có quan hệ gì mà công khai? Cô Vì Vì lại phản đối. Được, không công khai. So với chính cung nương nương, để cho người ta nói em là nữ minh tinh được Phó Hàn Tranh bào dưỡng thì dễ nghe ạ. Nguyên Mộng lại đầm bầm. Nếu bọn họ không đúng lúc giải thích với bên ngoài, từ video kia, fan và cư dân mạng đều chỉ cho rằng cô bị Phó Hàn Tranh ép buộc ở bên cạnh. Cô Vì Vì nghĩ không sao cả, lại vẫy vẫy tay. Tùy ý đi, mấy người muốn thế nào thì cứ thế đấy đi. Dù sao, hiện tại cô cũng không có biện pháp tự do đi ra bên ngoài. Bên ngoài tin tức có ồn ào đến mấy, cũng không thể nào có phóng viên chạy đến trước mặt cô, hỏi cô quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh. Phó Thời Dịch đang nghĩ ngợi, nên bảo Phó Thời Khầm và Kiều Lâm bên kia đang thông báo giải thích. Kiều Lâm đã tức học máu mà gọi điện thoại đến. Cậu bà à, ông chủ làm cái gì thế? Cái video mạnh mẽ lòi người ở trung tâm thương mại là thế nào? Anh có biết hiện tại trên mạng đột thành cái gì không? Danh tiếng và hình tượng của nghệ sĩ anh ta tích góp ngần ấy năm chỉ thoáng một cái đã bị hủy hoại. Một ít anti-fan bắt đầu bị đặt, nói cô dùng quy tắc ngầm leo lên kim chủ lớn là Phó Hàn Tranh mới nổi tiếng. Mấy năm nay, tất cả những thứ cô nỗ lực có được hiện tại bị người ta nói tất cả đều là Phó Hàn Tranh thay cô mua tới. Phó Thời Dịch bị Kiều Lâm oanh tạc lỗ tai, anh ta cầm điện thoại ra sau một lúc rồi đòi nói. Nếu chuyện đã đến nước này, vậy đang tuyên bố đi. Tuyên bố cái gì? Kiều Lâm lại hỏi. Phó Thời Dịch nhìn anh trai nhà mình và Cố Vi Vi. Đương nhiên, tuyên bố quan hệ giữa anh trai và chị dâu thôi, chính là quan hệ vợ chồng, đỡ khiến những người đó lại động não, đi lệch ra ngoài không gian luôn. Đây là ý của anh hay ý của ông chủ? Kiều Lâm lại hỏi. Trước khi ra cửa đều đặc biệt cẩn thận, hai người đều tránh xuất hiện ở những trường hợp khả nghi, chính là không muốn để truyền thông cùng fan biết quan hệ thật sự của bọn họ. Hôm nay thì ngược lại, chính bọn họ xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, video kia làm cho người ta miên man suy đoán, đều suy đoán lệch lạc quan hệ của hai người. Nhưng mà duy nhất chỉ không đoán ra quan hệ của bọn họ chính là vợ chồng. Đương nhiên là ý của anh rồi. Phó Thời Dịch lại nói. Vậy Vì Vì thì sao? Ý của Vì Vì thế nào đây? Kiều Lâm lại hỏi. Chị dâu tôi không phản đối. Phó Thời Dịch lại nói. Kiều Lâm cũng không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian này, càng không biết chị dâu thiếu hụt trí nhớ. Cho nên đứng ở góc độ của người đại diện, tuyên bố này phải hỏi qua ý kiến của cô. Điện thoại cô ấy không gọi được, anh để tôi liên lạc với cô ấy đã, rồi quyết định chuyện tuyên bố. Kiều Lâm lại nói. Anh ta nghe giọng điệu của Phó Thời Dịch giống như nghệ sĩ nhà anh ta cũng không quá nguyện ý đang tuyên bố này. Có lẽ tình cảm của cô và ông chủ xuất hiện vấn đề. Nhìn video hai người ở trung tâm thương mại kia, rõ ràng cảm giác hai người không có tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào như trước kia. Hơn nữa, có vẻ Vì Vì rất kháng cự Phó Hàn Tranh, căn bản không muốn cùng anh trở về. Trước kia đóng phim ở bên ngoài cũng được, đi công tác cũng được, nghệ sĩ nhà anh ta đều khẩn cấp muốn về nhà đoàn tụ với ông chủ. Nhưng mà nhìn biểu hiện trong video thật sự làm cho anh ta không khỏi suy đoán có phải tình cảm của hai người xảy ra vấn đề không. Kiều Lâm cũng không biết chuyện xảy ra trong thời gian này, càng không biết chuyện chị dâu thiếu hụt trí nhớ. Cho nên đứng ở góc độ của người đại diện, tuyên bố này phải hỏi qua ý kiến của cô. Điện thoại của cô ấy không gọi được, anh để tôi liên hệ với cô ấy đã, rồi lại quyết định chuyện tuyên bố. Kiều Lâm lại nói. Anh ta nghe giọng này của Phó Thời Dịch giống như nghệ sĩ nhà anh ta cũng không quá nguyện ý đăng tuyên bố này ra. Có lẽ nào tình cảm của cô và ông chủ đã xuất hiện vấn đề gì? Nhìn video hai người ở trung tâm thương mại kia, rõ ràng cảm giác hai người đã không còn tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào như trước kia. Hơn nữa, có vẻ như Vì Vì rất kháng cự Phó Hàn Tranh, căn bản không muốn cùng anh trở về. Trước kia đóng phim ở bên ngoài cũng được, đi công tác cũng được, nghệ sĩ nhà anh ta đều khẩn cấp muốn về nhà đoàn tụ với ông chủ. Nhưng nhìn biểu tình trong video kia, thật sự làm cho anh ta không khỏi suy đoán, có phải tình cảm của hai người đã xảy ra vấn đề gì không? Chị dâu tôi, chị ấy, điện thoại của chị ấy xảy ra vấn đề, lát nữa tôi nói với chị ấy, để chị ấy liên lạc với anh có được chưa? Phó Thời Dịch lại nói. Làm người đại diện, Kiều Lâm cần phải dò hỏi ý kiến của cô rồi mới đang tuyên bố. Nếu là trước đây, đương nhiên anh ta sẽ trực tiếp đưa điện thoại cho chị dâu. Nhưng mà tình huống của chị dâu anh ta đây này, có lẽ ngay cả Kiều Lâm là ai cũng không nhớ. Đưa điện thoại cho cô, nhất định sẽ lộ chuyện gì đó. Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng. Nhất định phải công bố với bên ngoài sao? Có chỗ nào khác à? Dù sao hiện tại Thành Minh hay không Thành Minh, người bên ngoài đều biết quan hệ của hai người. Thành Minh chính là nói quan hệ của hai người là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Không Thành Minh thì chính là dùng quy tắc ngầm, quan hệ kim chủ và tình nhân. Nguyên Mộng vẻ mặt không sao cả mà nói. Phó Thời Dịch nhìn anh trai nhà mình một chút, quay sang Cố Vì Vì rồi nói. Chị dâu à, người đại diện của chị hỏi, việc đăng tuyên bố kia có phải ý của chị không? Chị trả lời điện thoại của anh ta, nói là ý của chị là được. Cô Vì Vì lại rối rắm. Thật ra, tuyên bố hay không tuyên bố cũng không sao cả. Sao lại không sao? Tuyên bố chị chính là chính cung, không tuyên bố chị chính là dùng quy tắc ngầm đấy. Chị không thấy hiện tại trên mạng đã mắng thành dạng gì ạ? Cô đã sớm thành danh, lại xinh đẹp trẻ tuổi, cái vòng luẩn quẩn này không ít sao nữ đỏ mắt với cô. Lúc này trên mạng đã có người nói bóng nói gió, nói cô dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, không thanh minh rõ ràng, danh tiếng mấy năm nay của cô sẽ bị lụi bại hết. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, vẫn không thể nào tin được lời bọn họ. Cô và anh ta là quan hệ vợ chồng. Phó Hàn Tranh cũng nhìn ra do dự của cô. Em không muốn tuyên bố, cũng không cần miễn cưỡng. Nguyên Mộng thấy cô thờ ơ thì nhắc nhở. Vậy em có thể nghĩ kỹ một chút. Hiện tại thành danh địa vị của em trong giới giải trí là do em không dễ dàng gì tích lũy được. Nhưng mà mai kia bị bôi đen hết, tương lai cũng đừng hối hận. Đúng vậy, hai người không giải thích, đám người ghen tị chị đều đang âm thầm mua các tờ báo, chăm ngồi thổi gió rồi đấy. Phó Trời Dịch lại nói. Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng, có thể nghe thấy tin tức. Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng rồi lại nói. Mẹ cố có thể thấy tin tức hiện tại không? Nguyên Mộng và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau. Bọn họ không biết em biến thành dạng này, nhìn đến tin tức cũng sẽ không biết là em đâu. Về chuyện nhà họ Cố, cô vẫn muốn sớm để Nguyên Sóc nói cho cô ấy biết, cho nên trước đó cô và Phó Hàn Tranh đều cố gắng đề cập. Về chuyện của nhà họ Cố, cô ấy vẫn muốn để Nguyên Sóc nói cho cô biết, cho nên trước đó cô và Phó Hàn Tranh đều cố gắng tránh đề cập đến nhà họ Cố, để tránh cô nghĩ ra điều gì liền hỏi càng Nguyên vấn đề. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút, đăng một tin giải thích, tuyên bố em với Phó Hàn Tranh là quan hệ vợ chồng. Đó chẳng phải khi Nguyên Sóc đến, cô cũng không quay quầy được nước A sao? Ừ, cho nên cái tuyên bố này cũng không cần đăng. Phó Thời Dịch thấy cô không có ý định giải thích với công chúng một chút, liền nhìn về phía anh trai nhà mình. Anh à, anh thì sao? Cũng không thành minh sao? Không cần đâu. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Mấy tin tức này cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với anh, chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Có điều dựa vào tình trạng hiện tại của cô, trước khi khỏi bệnh hẳn, sợ là không có khả năng đóng phim trở lại. Được, hai người không thanh minh, có lẽ 10 ngày nửa tháng đều sẽ chiếm hết bản hot search mất. Phó Thời Dịch hừ hừ lại tiếp tục nói. Kế tiếp thì sao? Cư dân mạng sẽ phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng, đi bổ não quan hệ của hai người, thậm chí còn cho rằng anh bắt cóc người ta, nếu không chính là ỷ vào quyền thế chiếm đoạt người ta. Về phần chị dâu, cũng sẽ có người nói chị ôm đùi anh trai của em. Nhưng mà cô Vì Vì vẫn không có hành động gì như cũ, bởi vì không nhớ rõ chuyện mình đóng phim trở thành ảnh hậu trăm tỷ, cho nên đối với tin tức như vậy, cô căn bản không có cảm xúc quá lớn, cũng không cảm thấy ảnh hưởng đến mình. Anh ta còn đang nghĩ đủ cách khuyên bảo hai người, Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Rốt cuộc, anh đưa cô ấy chưa? Chính cô ấy không thấy à? Tin tức lớn như vậy, cũng không gọi điện thoại cho tôi. Phó Thời Dịch nhìn cô Vì Vì một cái rồi nói thẳng. Chị dâu tôi chuẩn bị tránh bóng lui về sau màn, cho nên không có ý định lên tiếng. Cái gì chứ? Kiều Lâm bỗng cao giọng lên. Cho nên, trên mạng nói thế nào, truyền thông đuổi theo thế nào, anh cũng không cần quản nữa đâu. Phó Thời Dịch lại nói. Kiều Lâm nghe xong ngắt lời anh ta. Cho dù muốn tránh bóng cũng phải xử lý tin tức này chứ. Hiện tại đã có người cố ý bị chuyện, càng nói càng thái quá. Trước đó lấy tài năng và diễn xuất của nghệ sĩ nhà anh ta cùng với vô số giải thưởng loại A thu được, cô tuyệt đối là truyền kỳ của giới điện ảnh. Hơn nữa nhiều năm nay cũng không có bất cứ scandal nào, sinh hoạt cá nhân vẫn rất kín tiếng. Hiện tại, để người ta nắm được cái bê bối này, hơn nữa một vài sao nữ trong giới ghen tị đến mức đỏ mắt, không biết mượn chuyện này bôi đen cô thành dạng gì đâu. Cũng không biết, tôi đã nói rồi, nhưng chị giàu tội không sao cả. Phó Thời Dịch vẫn nói, Kiều Lâm lại kỳ quái nói. Rốt cuộc là tình cảm của cô ấy và ông chủ xảy ra vấn đề, hay là đầu óc cô ấy xảy ra vấn đề? Cô Vì Vì luôn rất thận trọng danh tiếng hiện tại của mình, bây giờ tung ra tai tiếng lớn như vậy cũng mặc kệ. Hoặc là tình cảm với ông chủ tan vỡ, hoặc là chính là đầu óc có vấn đề mới đi hủy hoại tiền đồ như vậy. Nhưng tình cảm của cô và ông chủ sâu sắc như vậy, hẳn là không đến mức tan vỡ. Phó Thời Dịch cười gượng, đúng là đầu óc chị dâu anh ta xảy ra vấn đề. Nếu như cô Vì Vì đều không cảm thấy gì với chút tin tức như vậy, đương nhiên Phó Hàn Trành cũng không cưỡng cầu. Tuy rằng Nguyên Mộng cảm thấy đáng tiếc, nhưng chính người ta cũng không để ý, cô ấy cũng lười quan tâm. Dù sao, chuyện này có ầm ĩ như thế nào đi chăng nữa, cũng không liên quan đến cô ấy. Một vài ngôi sao nữ cùng với mấy tài khoản VIP trên Weibo bắt đầu ngấm ngầm con người, nói một Vì Vì không chỉ có một kim chủ, con người nói cô dựa vào quy tắc ngầm mới tiến vào vòng luẩn quẩn này. Thậm chí còn có người nói cô có mối quan hệ mờ ám với ông chú đạo diễn Dịch An. Trên mạng đều ám chỉ cô dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng mới có danh hiệu ảnh hậu trăm tỷ. Nhóm fan trông ngóng hy vọng idol nhà mình thanh minh. Kết quả đợi một buổi tối cũng không thấy cô hay phòng làm việc giải thích một chữ. Vì thế rất nhiều người bắt đầu nói cô có tật giật mình, cho nên không dám đứng ra nói chuyện. Một bộ phận fan đã la hét để thoát fandom, thậm chí biến thành anti-fan mà mắng cô. Qua bao nhiêu tuổi đã đi học lời thủ đoạn xấu xa này. Quên đi, mấy năm nay coi như tôi mù mắt, hâm mộ một người như vậy. Hóa ra là bán mình nổi tiếng, bảo sao bò lên cao nhanh như vậy. Đương nhiên còn có một vài phiên bản kỳ lạ hơn. Bị Phó Hàn Trành dùng quy tắc ngầm á, sao tôi thấy hâm mộ nhỉ? Hâm mộ một cộng, người đàn ông như thế dùng quy tắc ngầm cũng là một loại bản lĩnh có được không? Phó Thời Dịch ngủ dậy, nằm trên giường lướt tin tức mấy giờ, đến lúc ăn sáng mới đi xuống giường. Xuống giường liền nói với cô Vi Vi. Trải qua một buổi tối, hiện tại người ta đã truyền ra chỉ không chỉ có một kim chủ đâu. Hả? Cô Vi Vi nhướng mày. Đương nhiên có người nói chị vào công ty em, gần gũi với em, tất cả đều vì tiếp cận anh trai em. Phó Trời Dịch nói. Mặc kệ bọn họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Cô Vi Vi mặt không gần sóng. Có điều hiện tại nói nhiều nhất chính là anh em ỷ thế hiếp người, cưỡng ép dân nữ, chị trầm gai nghìn đáng chạy ra lại bị tàn nhẫn bắt trở về. Phó Thời Dịch vừa lướt tin tức vừa lẩm bẩm. Cô Vì Vì càng nghe sắc mặt càng khó coi. Người dân nước Tệ đều nhàn rỗi chú ý cuộc sống cá nhân của người ta như vậy sao? Hơn nữa chuyện càng quá mức hơn, có người đồn rằng em thành người dẫn mối cho anh em. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào, cô là quen anh ta trước rồi mới quen anh trai anh ta. Hơn nữa còn có công ty của anh ta chủ động ký hợp đồng với cô, vì thế còn có người nói anh ta ký hợp đồng với cô để tìm kiếm tình nhân cho anh trai mình. Cô Vì Vì đỡ trán. Anh có thể đừng nói nữa được không? Sớm biết phiền toái như vậy, ngày hôm qua cô nên ngoan ngoãn đến bệnh viện, không nên có ý định chạy trốn như vậy. Nguyên Mộng thấy biểu tình của cô liền chế giễu. Hiện tại em muốn giải thích với công chúng cũng còn kịp đấy. Không cần đâu. Cô Vì Vì vẫn từ chối. Dù sao cô sẽ không thừa nhận quan hệ giữa cô và Phó Hàn Trành là vợ chồng. Một khi thành mình với công chúng thì trong mắt vô số người cô sẽ là mợ phó. Vậy đợi lúc Nguyên Sóc trở lại, cô còn có thể làm thế nào để trở về nước A được nữa? Hơn nữa, vốn dĩ hiện tại cô chính là bị ép ở lại nhà họ Phó. Phó Thời Dịch cầm điện thoại nhìn người đối diện vẫn luôn thờ ơ về tin tức của mình, vì thế chọn hai tấm ảnh trong album của mình đăng lên Weibo. Một tấm là ảnh cưới của cô Vì Vì và Phó Hàn Trành chụp ở lầu đài cổ năm đó. Một tấm là ảnh gia đình hai người với Hủ Hủ và Điềm Điềm, sau đó kèm theo một câu: chưa thấy quà vợ chồng cãi nhau ạ. Một người tài việt tiếng tăm lừng lẫy của nước Tây, một người là ảnh hậu trăm tuổi trẻ nhất trong giới điện ảnh. Chưa từng ai sẽ liên tưởng hai người ở bên nhau lại xuất hiện trong một màn như vậy ở trung tâm thương mại. Thời điểm tất cả mọi người suy đoán cô Vì Vì dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, làm tình nhân của Phó Hàn Tranh. Weibo này vừa đăng lên của Phó Thời Dịch lập tức vả mặt vô số người. Vốn dĩ có rất nhiều cư dân mạng đang lướt Weibo của anh ta để hóng tin, kết quả vừa tải lên một cái liền thấy Weibo mới nhất. Mẹ kiếp, hóa ra là chính cung nương nương. Trời ơi, hai người này chụp cùng nhau, nhan sắc thần tiên gì thế? Wow wow, bánh bao nhỏ chính là phiên bản mini của cậu cả phó. Bức ảnh thứ nhất, Phó Hàn Trành trong bộ âu phục nghiêm túc đang cúi đầu hôn cô dâu mặc áo cưới. Trong mắt anh chứa đầy ôn nhu, mà cô Vì Vì trong tà áo cưới, khóe miệng cũng chứa đựng ý cười ngọt ngào. Rồi cảm giác hạnh phúc tràn đầy này đều toát ra từ tấm ảnh. Tấm ảnh thứ hai là hai người mặc đồ thoải mái ở nhà, mỗi người bế một bánh bao nhỏ. Cô Vì Vì bế con gái ăn bánh quy, Phó Hàn Trành thì bế con trai phiên bản thu nhỏ của mình. Hình ảnh kia cực kỳ ấm áp và hạnh phúc. Nhóm fan Weibo của cô Vì Vì vẫn luôn ngồi canh Weibo của cô, chờ tuyên bố đi ra. Kết quả không đợi được cô đăng tin đính chính, đã có fan duy nhất nhắn lại câu: xin thỉnh chính cung nương nương. Thỉnh an chính cung nương nương. Rất nhanh, fan của cô Vì Vì đã hỏa tốc đến Weibo của Phó Thời Dịch, thấy được Weibo của anh ta đăng ảnh, cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau mới lên Weibo của cô Vì Vì mà bình luận: tôi không phải là fan của Vì Vì, không đủ tư cách, hâm mộ nhiều năm như vậy, thế nhưng không biết idol nhà mình đã sinh con. Lầu trên à, không phải một mình cô đâu. Người nào đó mượn gió làm hề nhảy nhót, đúng là đủ vả mặt đi. Lần này đúng là chó săn làm việc không nghiêm túc, chuyện quan trọng như thế mà đều không phát hiện. Dáng vẻ cả nhà hạnh phúc ngọt ngào như vậy, người nào đó thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Kiều Lâm vẫn luôn chú ý động tĩnh trên mạng, đương nhiên rất nhanh đã biết quay bộ của Phó Thời Dịch. Có điều, xét thấy bầu không khí trên mạng cả buổi tối này, anh ta yên lặng dùng tài khoản quay bộ của Vivi nhấn lại bài đăng mới nhất của Phó Thời Dịch. Hơn nữa, còn gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Cậu bà, nếu muốn đính chính, đương nhiên anh trai anh và Vivi nên đích thân đăng thì tốt hơn. Anh đăng lên thì có ý gì? Bọn họ không bảo tôi đăng, tôi tùy ý tự đăng mà thôi. Phó Thời Dịch lại nói. Anh ta thật sự không nhìn được một đám não tàn tự cho là đúng, dùng đủ các loại hình ảnh để bôi đen anh trai và chị dâu anh ta, cho nên mới đứng ra nói một câu. Anh tự ý đăng sao? Đúng vậy. Phó Thời Dịch không hề chú ý một chút nào mà nói. Qua một giờ, Phó Hàn Trành cũng lặng lẽ nhấn lại Weibo của anh ta. Tất cả chuyện này vẫn bị cư dân mạng thận trọng phát hiện, một đám sôi nổi chụp hình làm kỷ niệm. Tuy rằng đại đa số fan đều lựa chọn tin tưởng Phó Thời Dịch đăng là sự thật, nhưng vẫn có một số bộ phận ghét minh tinh. Nó là vợ chồng, hành vi mạnh mẽ kéo người ta lên xe ở trung tâm thương mại. Đây là chuyện mà hai vợ chồng sẽ làm sao? Ảnh chụp có thể photoshop, ai biết là thật hay giả. Nó không chừng hai đứa bé kia là bị ép buộc sinh ra. Nếu nói là vợ chồng, hành vi ở trung tâm thương mại như vậy đều có thể gọi là bạo hành gia đình đấy. Còn không phải sao? Bằng không hai người ở bên nhau không thể nào nhiều năm như vậy, không có chút tin tức nào cả. Có điều, trừ bỏ một bộ phận ghét minh tinh, đại đa số fan đều khiếp sợ, vẫn chúc phúc cho hai người, hơn nữa đều tự giác đi đào kẹo mà ăn. Có fan minh tinh phát hiện, đại diện Weibo của idol nhà mình là một đôi cúc áo hình trăng sao. Trước kia bọn họ đều đoán, có phải là tay của Phó Thời Dịch hay không? Kết quả chưa từng thấy Phó Thời Dịch mặc chiếc áo có cúc áo như vậy bao giờ. Nhưng mà có fan đào ra Phó Hàn Trành từng mặc chiếc áo có cúc áo đó trong ảnh của một bài phỏng vấn trên kênh Tài Chính Kinh Tế. Mà ảnh đại diện Weibo của Phó Hàn Trành là một chiếc hoa tai hình trăng sao. Trước kia idol của bọn họ thường xuyên đeo một đôi hoa tai này. Không đào ra thì không biết, một khi đào thì thật sự là kẹo. Nhớ rõ trong buổi phỏng vấn Vivi hỏi hy vọng có lời tình yêu thế nào, cô ấy nói: tự nguyện sẽ là ánh trăng, đêm đêm cùng nhau soi sáng, dài ngẫu thiền thành. Và Phó Hàn Trành chính là ánh trăng trong đó. Đồng thời lướt quay bộ hai người mới biết bọn họ lén lút ngọt ngào mấy năm rồi. Giá trị nhan sắc của hai người rất xứng, bánh bao nhỏ thật sự rất đáng yêu. Trong lúc nhất thời, người chúc mừng và người nghi ngờ quan hệ của bọn họ liền đánh nhau ầm ầm. Có vài người thật sự buồn cười, người ta ẩn hôn kêu người ta dùng quy tắc ngầm, công bố ra ngoài nói người ta bị bắt buộc. Người đàn ông như Phó Hàn Trành còn dùng đến thủ đoạn bắt buộc sao? Đoạn video ở trung tâm thương mại kia chưa thấy vợ chồng cãi nhau à? Ở đó có nhiều người quay quanh như vậy, không đưa Vivi đi còn chờ bị người ta ép chết sao? Cuộc sống cá nhân kín đáo cũng là sai, muốn có live stream cho mấy người, mỗi ngày đều rải thức ăn cho chó cho mấy người không hả? Sau đó, phó tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, Phó Thời Khầm đăng một tin lên Weibo. Bắt buộc, bạo lực gia đình, không tồn tại đâu, chị dâu tôi vẫn luôn đứng trên chuỗi thức ăn trong nhà tôi. Bắt buộc, bạo lực gia đình, không tồn tại đâu, chị dâu tôi vẫn luôn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn trong nhà. Nếu bạo hành gia đình, anh tôi thì bị đúng hơn đấy. Đám phèn đào bới quay bộ của idol nhà mình và Phó Hàng Tranh lại đào bới quay bộ của Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch, không nghĩ tới liền nhặt được rất nhiều kẹo. Mặc dù trước đó bọn họ không biết idol nhà mình ẩn hôn với Phó Hàng Tranh, nhưng theo kết quả của bọn họ đào lên được, hai người vẫn luôn rất ngọt ngào, tổng giám đốc Phó cũng sủng thề cuồng mà. Kiều Lâm lại đúng lúc làm quan hệ công chúng, thả một ít ảnh của hai người ra ngoài, cơ bản mấy giờ đã kéo lại tình hình trở lại. Hơn nữa còn nhanh chóng hình thành một đống fan couple vợ chồng mặt phủ, chuyên môn đi thu thập ngọt ngào qua lại của hai người trước kia đi truyền bá rộng rãi. Chẳng qua, cô Vì Vì ở biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh thì hoàn toàn không biết gì. Đối với Phó Hàng Tranh, mặc dù không mâu thuẫn như ban đầu, nhưng cô sẽ không thân thiết hơn là bao. Có điều, ở chung với hai đứa bé càng nhiều, tình yêu của cô đối với hai đứa bé lại càng tăng thêm. Cho dù ngày thường cùng Phó Hàng Tranh tắm rửa cho Hủ Hủ và Điềm Điềm, hoặc là đẩy hai đứa cùng nhau ra ngoài tản bộ, cũng hoàn toàn không từ chối. Có lẽ bởi vì giai đoạn trước hai đứa bé rời khỏi mẹ quá lâu, hiện tại cũng phá lệ dính lấy cô Vì Vì vô cùng. Vì thế trong lúc vô hình trở thành hai thần trợ công, xúc tiến việc ở chung của hai người bọn họ. Mặc dù Phó Hàng Tranh ở nhà sẽ có nhiều việc hơn trước đây, nhưng mỗi ngày vẫn đến công ty mấy giờ xử lý một ít công việc anh cần tự mình quyết định. Buổi chiều vừa kết thúc một hội nghị, anh đang chuẩn bị tan làm trở về, lại phá lệ nhận lấy điện thoại của cô Vi Vi. Vi Vi. Phó Thời Khẩm vừa nghe liền kỳ quái nhìn anh trai nhà mình. Từ sau khi chị dâu thiếu hụt trí nhớ, chưa từng thấy chị dâu chủ động gọi điện thoại cho anh trai anh ta. Điềm Điềm hơi sốt, tôi chuẩn bị đưa con bé đi khám bác sĩ, nhưng mà có vẻ gần đây tôi không tiện ra đường. Cô Vì Vì lại nói, có vẻ với xe đổ lúc trước ở trung tâm thương mại, cô mà mang đứa bé theo nhất định sẽ lại trở thành đối tượng bị vây xem. Em đo nhiệt độ cơ thể chưa? Sốt bao nhiêu độ? Phó Hàng Tranh lại hỏi. Sốt 38.6 độ. Cô Vì Vì lại nói chi tiết. Phó Hàng Tranh nghe xong, trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm ngồi đối diện bị cảm mạo, đang dùng khăn giấy bịt mũi kia. Hai ngày nay trong nhà chỉ có anh ta bị cảm, thỉnh thoảng đi đến trước mặt hai đứa bé, nhất định bị anh ta lây bệnh. Trước tiên em hạ sốt vật lý cho con bé, anh bảo bác sĩ đến nhà. Đã làm rồi. Cô Vì Vì lại nói. Anh lập tức trở về. Phó Hàng Tranh nói. Phó Thời Khâm nghe xong khàn giọng nói. Đừng mà, lát nữa còn cuộc họp đấy. Điềm Điềm phát sốt rồi. Phó Thời Khâm cầm chìa khóa xe lên, lúc này liền chuẩn bị trở về nhà. Phó Thời Khâm vừa nghe cháu gái nhỏ bị bệnh, đương nhiên không dám lại ngăn cản anh trở về. Vậy anh vẫn nên trở về đi. Còn có, trước khi hết cảm đừng đến nhà anh nữa. Phó Hàng Tranh nghiêm túc cảnh báo rồi mới rời khỏi văn phòng. Thời điểm anh về nhà, bác sĩ khoa nhi của bệnh viện Hà Trị đã chạy tới. Thế nào rồi? Trẻ con sau giai đoạn cai sữa mẹ, lực miễn dịch của cơ thể sẽ giảm xuống, thỉnh thoảng sẽ cảm mạo hoặc khoát sốt, chỉ cần đúng lúc hạ sốt bằng vật lý, uống chút thuốc hạ sốt thì được. Bác sĩ vừa nói vừa lấy thuốc hạ sốt từ hộp thuốc của mình mang đến ra. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm vì sinh bệnh mà rầm rì trong ngực, đau lòng đến mức không chịu được. Phó Hàng Tranh lại gật đầu, hỏi bác sĩ liều lượng thuốc cần dùng, sau đó lại nói. Nếu lại có tình huống gì, mong bà lại đến một chuyến. Được, bác sĩ lại đồng ý. Phó Hàng Tranh đi rót nước, pha thuốc hạ sốt, bón thuốc cho Điềm Điềm uống. Chẳng qua, có lẽ vì không thích vị thuốc này, cô nhóc chỉ uống hai ngụm, liền vừa khóc vừa giãy giụa. Cô Vì Vì thật vất vả mới đè tay cô bé lại, phối hợp với Phó Hàng Tranh bón hết thuốc hạ sốt cho cô bé uống, vừa ôm vừa dỗ một phen, cô nhóc mới dần dần ngừng khóc. Phó Hàng Tranh cởi cúc áo khoác âu phục rồi lại nói, để anh bế cho, em đi nghỉ ngơi chút đi. Cô Vì Vì cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình, bất đắc dĩ nói, không sao đâu, vẫn để tôi bế cho. Phó Hàn Trành nhìn trán cô bé còn dán miếng hạ sốt, lại có người giúp việc đi lấy nước ấm tới, soạn tà áo sơ mi cao cấp lên, giúp lau người cho cô bé. Đêm nay không thể để cho con bé ngủ cùng Hủ Hủ ở phòng trẻ em, để đề ngộng lây bệnh. Cô Vị Vị lại gật đầu. Bởi vì sinh bệnh không thoải mái, đêm đêm đều ngủ một lúc lại tỉnh lại, thỉnh thoảng sẽ khó chịu mà khóc nháo. Cho nên cô Vị Vị vẫn luôn bế cô bé không dám buông. Phó Hàn Trành cũng không ngừng hạ sốt vật lý cho cô bé. Sau khi Hủ Hủ tỉnh lại, còn phải bận bịu chăm sóc con trai một chút. Mãi đến lúc ăn cơm tối, Phó Hàn Trành mới bế một lát. Nhưng chỉ bế một lát sau, Điềm Điềm lại bắt đầu khóc lên. Cô Vì Vì ăn qua lò mấy miếng lại đi bế đứa bé. Hay là buổi tối tôi mang con bé lên tầng ngủ. Nguyên Mộng nghe xong lập tức ho khan vài tiếng. Đừng, chị cũng bị Phó Thời Khâm lây bệnh, hôm nay cũng bắt đầu nghẹt mũi ho khan. Em mang con bé lên tầng ngủ, không sợ chị lây bệnh à? Cô Vì Vì rơi vào nan giải. Để đứa bé ngủ trong phòng trẻ con, sợ cô bé sẽ lây bệnh cho Hủ Hủ. Nhưng mang cô bé quay về phòng Nguyên Mộng, hình như Nguyên Mộng cũng bị cảm. Ngủ phòng ngủ chính đi, ở dưới này cũng tiện chăm sóc. Phó Hàn Trành nhìn con gái đang cẩn thận nắm lấy áo cô ở trong lòng. Hơn nữa, con bé cũng không rời khỏi em. Cô Vì Vì mỉm môi, mang đứa bé cùng ngủ ở phòng ngủ chính cũng không có gì ghê gớm. Dù sao, một buổi tối này chăm sóc Điềm Điềm cũng là việc chính. Phó Hàn Trành trở về phòng ngủ chính thay quần áo ở nhà thoải mái, rửa mặt lại đi qua nói. Thừa dịp con bé ngủ, anh bế một lúc, em đi thay quần áo đi. Cô Vì Vì cẩn thận giao Điềm Điềm cho Phó Hàn Trành, đang chuẩn bị lên tầng thay quần áo, lại nghe Phó Hàn Trành nói. Bên phòng giữ đồ kia, không cần đi lên tầng đâu. Cô Vì Vì quay đầu nhìn anh một cái, đi đến căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính, trong phòng giữ quần áo. Một nửa là âu phục và đồ ở nhà của Phó Hàn Trành, còn có cà vạt và tủ đồng hồ, nút tay áo. Những nơi khác, tất cả đều là quần áo, túi sách đắt tiền của phụ nữ, các loại dài trong phòng giữ quần áo, còn bày một tủ đựng các loại trang sức quý giá. Cô nhìn quần áo xung quanh phòng giữ đồ, thật ra có rất nhiều nơi trong căn nhà này đều nhìn ra được cô và Phó Hàn Trành đã sống chung rất nhiều năm. Chỉ là bởi vì trí nhớ mấy năm nay trống rỗng, khiến cô có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Không thể phủ nhận, Phó Hàn Trành là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Nếu không phải quan hệ của anh và nhà họ Cố ác liệt, cô không thể bảo đảm bản thân không bị anh hấp dẫn. Nguyên Mộng đối với cô nhiều như vậy, nhưng xét thấy con người cô ấy trước đây đều nói năng tùy ý, cho nên đối với tất cả lời cô ấy nói, cô đều bán tín bán nghi. Nhất thời, cô ngơ ngác đứng trong phòng giữ quần áo một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc của Điềm Điềm truyền ra trong phòng, mới vội vàng tìm bộ quần áo ngủ để thay. Cô thay quần áo xong đi ra, Phó Hàn Trành đã bế con gái nước mắt lưng tròng đứng ở cửa chờ, bất đắc dĩ nói. Hình như con bé chỉ muốn em bế nó. Cô Vì Vì tiếp nhận Điềm Điềm, dỗ một lát, cô nhóc lại ngủ. Cô mới đặt cô bé xuống giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh, bảo đảm tay của cô bé nắm lấy tà áo của mình. Phó Hàn Trành đi ra ngoài bưng lấy ly nước đi vào, vừa thấy cô nhóc lại ngủ, chỉ có thể từ bỏ việc lấy nước cho cô bé. Vì thế bê một ly nước khác qua. Uống nước này. Cô Vì Vì mỉm môi nhận lấy ly nước. Phó Hàn Trành nhận lấy cái ly cô bỏ xuống rồi vội vàng đi đo nhiệt độ cho cô bé. Cô Vì Vì nhìn anh lấy nhiệt kế lại lo lắng hỏi. Có hạ sốt không? Còn chưa đâu. Phó Hàn Trành thở dài. Cô Vì Vì duỗi tay sợ khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên của Điềm Điềm lại hỏi. Hủ Hủ đã tỉnh chưa? Chưa, anh đi nhìn xem. Em ngủ cùng con bé trước đi. Phó Hàn Trành lại nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chờ anh dỗ con trai ở phòng ngủ trở về, cô Vì Vì và Điềm Điềm cũng đã đi ngủ. Anh lại lấy nước ấm lau người cho Điềm Điềm một lần, sau đó duỗi tay cầm lấy văn kiện Phó Thời Khâm mang về trước giờ cơm tối, lật ra đọc kỹ một lượt rồi ký tên. Lúc xử lý xong tất cả công việc, anh ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai mẹ con đang ngủ say, duỗi tay sờ trán của Điềm Điềm, phát hiện có vẻ như nhiệt độ đã hạ một ít nên cúi người hôn lên trán cô bé. Vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải khuôn mặt của vợ nhỏ gần ngay trong gang tấc. Vì thế thừa dịp cô còn ngủ, ghé sát vào nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, sau đó lại cùng nằm xuống giường dịu dàng chăm chú nhìn hai mẹ con ngủ say. Dáng vẻ dịu dàng kia giống như đang nhìn chăm chú bảo bối quý giá nhất trên thế gian này. Hiện tại vì xa lánh anh đương nhiên làm cho anh có chút khổ sở, nhưng anh biết tất cả điều này không phải ý muốn của cô. Cái thí nghiệm kia có rất nhiều người bị ảnh hưởng trong lúc tiếp nhận thí nghiệm mà cô vẫn chống chọi được để trở về. Anh nghĩ cô đã hết sức cố gắng dùng ý chí và nghị lực lớn nhất của mình để trở về bên cạnh anh. Anh không tức giận hiện tại cô đối với anh mâu thuẫn, chỉ sợ tương lai cô khỏe lại, nghĩ những chuyện này, ngược lại sẽ tự trách đã bỏ mặc anh và hai đứa bé. Bởi vì cảm mạo lại bị cấm ra vào biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, Phó Thời Khâm chỉ đành tội nghiệp trở về nhà cũ. Trên bàn cơm tối, bà Phó và bà cụ Phó đều không có khẩu vị ăn, nghĩ đến chuyện của Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi thì không ngừng thở dài. Làm sao vậy? Cơm tối cũng không ăn. Phó Thời Khâm phát hiện chỉ có mỗi mình anh ta động đũa, lại kỳ quái mà hỏi. Chị dâu còn cũng không có chuyển biến chút nào sao? Bà Phó hỏi. Lúc này cũng đã vài ngày bọn họ không sang đó, để tránh giúp không được còn phá hỏng chuyện. Cũng phải toàn bộ không có chuyển biến, chị ấy vẫn thường xuyên tiếp xúc với hai đứa bé, nhưng mà đối với anh còn vẫn không quá thân thiết. Phó Thời Khâm lại nói. Tiêu Rằng hiện tại không tránh anh ta như rắn rết, nhưng mà không thể nào thân mật, nhất cử nhất động một ánh mắt đều không lộ ra tình yêu như trước đây. Chuyện này tiếp tục như vậy sao? Bà Phó lại nói, âm thầm mắng đầu sỏ gây tội Cố Tư Đình. Phó Thời Khâm vừa gặm chân gà lại vừa nói, hẳn là không đến mức đấy, còn phải đợi Nguyên Sóc trở về rồi nói chuyện xảy ra mấy năm nay với chị ấy. Còn phải đợi Nguyên Sóc trở về sao? Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Khâm gặm xong một cái chân gà, rút khăn giấy ra rồi lau tay. Đối với chuyện ký ức mấy năm nay của chị dâu đều là trống rỗng, người tin tưởng nhất chỉ có Nguyên Mộng và Nguyên Sóc. Nguyên Mộng đã không nghiêm túc, có nói chị ấy cũng không quá tin tưởng. Hơn nữa anh còn cũng không muốn lập tức nói mọi chuyện cho chị ấy, đỡ khiến chị ấy suy nghĩ nhiều lại dính phải bệnh đau đầu. Vậy rốt cuộc khi nào thì Nguyên Sóc trở về? Hẳn là nhanh thôi, dù sao cũng phải bố trí Cố Tư Đình đã, đỡ khiến anh ta lại làm gì. Phó Thời Khâm nói. Mặc dù anh trai đã bố trí lời mộng ở bên đấy, nhưng xét về hiểu biết Cố Tư Đình vẫn là Nguyên Sóc hiểu biết nhiều hơn, cho nên định để anh ta xử lý xong chuyện của Cố Tư Đình rồi qua đây giải thích chuyện mấy năm nay với chị dâu. Có điều ngẫm lại những chuyện xảy ra với chị dâu mấy năm nay, nếu lập tức nói toàn bộ cho chị ấy cũng không biết chị ấy có tiếp thu được không. Bà cụ nghe xong ngược lại không gấp như bà Phó. Hẳn là đúng, cũng khuyên nhủ anh cháu đừng có gấp, đỡ bức người này nóng nảy lại hoàn toàn cắn ngược lại. Vì vậy bên Hà Trì thì sao rồi, nó nói thế nào, có cách nào chữa khỏi không? Bà Phó lại hỏi. Phó Thời Khâm lại lắc đầu. Dù sao nghe ý của cậu ta, hy vọng rất xa vời. Hơn nữa càng sợ kích thích vào vỏ não của chị dâu sẽ xuất hiện triệu chứng càng nghiêm trọng. Từ số liệu mà Nguyên Sóc gửi sang, người tham gia thí nghiệm kia có người bởi vì kích thích đến đại não quá lớn, do đó hình thành chứng ngại trí nhớ. Chuyện xảy ra ở một phút đồng hồ trước, phút tiếp theo đã không nhớ rõ. Mặc dù là hy vọng xa vời, nhưng anh trai anh ta vẫn mời những nhân viên giỏi nhất trên thế giới cùng Hà Trì lập thành đoàn nghiên cứu chữa bệnh cho chị dâu. Chỉ là lúc nào nghiên cứu này mới có kết quả thì không ai biết được. Bà Phó vẫn không yên tâm, hoàn toàn không có khẩu vị. Thật vất vả mới trời quan mây tạnh cho hai đứa thuận lợi phục hôn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hời, nếu chị ấy yêu anh con một lần, khẳng định cũng sẽ yêu lần thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phó Thời Khâm chẳng hề để ý mà lại nói. Hiện tại chị dâu còn cảnh giác anh trai anh ta hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Cố vào năm đó, cho nên mới cố kỵ ẩn oán của nhà họ Cố và nhà họ Phó. Nếu không sẽ không đối xử với anh trai anh ta như vậy. Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7. Ban đêm Phó Hàn Tranh làm hạ sốt vật lý cho đứa bé nhiều lần, mãi đến sau nửa đêm đo nhiệt độ, xác định cô bé đã hạ sốt, muốn ngồi xuống mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm cô vì tỉnh lại, sờ sờ trán của Điềm Điềm, phát hiện không sốt nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa nâng mắt lên liền thấy người dựa đầu vào giường mà ngủ. Nhìn lại ở mép giường đặt một chậu nước và khăn lông, nghĩ đến tối hôm qua anh vẫn luôn hạ sốt vật lý cho đứa bé, bảo là đến hỗ trợ chăm đứa bé, Kết quả một buổi tối chăm sóc bé chỉ có mỗi mình Phó Hàn Tranh. Nghĩ vậy, trong lòng cô hơi áy náy. Cô nhìn con gái đã tỉnh ngủ, đứng dậy xuống giường, đi vòng qua bên giường, kéo chăn đắp lên cho Phó Hàn Tranh, mới trở về bế Điềm Điềm đã tỉnh ngủ ra khỏi phòng khách. Chừng trước cô bế đứa bé đi ra ngoài, đằng sau Phó Hàn Tranh liền mở mắt. Anh lo lắng tình huống của con gái nên ngủ không sâu, hai người vừa tỉnh anh cũng tỉnh theo. Sau khi cô Vì Vì đi ra ngoài, anh rũ mắt nhìn chiếc chăn mang theo độ ấm cơ thể trên người mình, khóe môi lại mỉm cười. Rõ ràng luôn miệng phủ sạch quan hệ với anh, còn nháo muốn trở về nước Á. Kết quả lại vô cùng yêu thương hai đứa bé, cho dù cô còn nghi ngờ đó có phải đứa bé do cô sinh ra không. Rõ ràng thề son sắt nó sẽ không thích người như anh, lại không thể gả cho anh. Nhưng lúc anh không chăm sóc được hai đứa bé lại sẽ giúp đỡ anh chăm sóc, sẽ lờ đãng trót ra vẻ dịu dàng. Những chi tiết nhỏ chính cô cũng không phát hiện. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm ra ngoài, sai người giúp việc tìm quần áo cho cô bé, thay quần áo cho cô bé ở phòng khách, sau đó để cho cô bé ôm bình sữa uống, còn mình thì đi nhìn Hủ Hủ rồi giường một cái. Bởi vì hôm qua khi Điềm Điềm sinh bệnh, cô để người giúp việc trong Hủ Hủ không hề đến gần Điềm Điềm, để tránh cậu bé cũng bị lây bệnh. Hủ Hủ cũng ngủ dậy được bế ra, thấy Điềm Điềm nằm trên sofa ôm bình sữa, dãy dụa muốn đi xuống. Thoáng cái đã nhanh chân nhanh tại bò đến bên cạnh sofa. Cô Vì Vì lại bế Hủ Hủ lên. Hủ Hủ à, hôm nay chưa thấy ở cùng em gái, em gái đang bị bệnh. Cô nói xong đã giao Hủ Hủ cho người trông trẻ. Nguyên Mộng từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy chỉ mỗi cô trông Điềm Điềm ở phòng khách. Phó Hàn Tranh đi rồi, đang nghỉ ngơi. Cô Vì Vì vừa đỡ bình sữa cho Điềm Điềm, vừa ngẩng đầu nói, chỉ cách xa hai đứa nhỏ một chút. Nguyên Mộng sống vài người bị bệnh đủ tư cách, rất nghe lời không lại gần hai đứa bé. Cô Vì Vì đợi cho Điềm Điềm uống sữa xong, lại cho cô bé uống nước, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng ngồi đằng xa. Sư phụ còn chưa nói lúc nào sẽ trở về sao? Đợi ở nhà họ Phó mấy ngày, cô dần dần phát hiện, mặc kệ là Phó Hàn Tranh hay tất cả mọi thứ ở nơi này cũng không giống như bộ dáng cô từng nghĩ. Trước đây cô cho rằng Phó Hàn Tranh là một gian thương ăn thịt người không nhã xương, nhưng mà mấy ngày nay tính cách Phó Hàn Tranh hiền hòa quả thực làm cho cô không thể tin tưởng. Hơn nữa ánh mắt nhìn cô luôn luôn không che giấu tình cảm, thật sự làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Anh ấy à, hẳn là nhanh thôi, nói là trong tuần này sẽ về. Nguyên Mộng hơi híp mắt lại nói, em còn muốn biết cái gì, hỏi chị đi, chị nói cho em, cũng không cần thiết anh ấy về nói cho em đâu. Lời chị nói thêm mắm thêm muối quá nhiều, không thể tin được. Cô Vì Vì trực tiếp từ chối. Nguyên Mộng hậm hực biểu môi, có điều cô chủ động muốn biết chuyện mấy năm nay, hẳn là muốn biết rốt cuộc mình và Phó Hàn Tranh đã từng có quá khứ như thế nào. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.